Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 776, Vương Tại khởi binh, cùng Tử Giai làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo 37, trí tuệ 55, vũ lực 103, may mắn 34, thụ động số liệu, mị lực 13, tư chất 16, thụ động số liệu, công đức 6.645. Tín ngưỡng 2680, 570. Thụ động số liệu, xây dựng 10. Kỹ năng, trung y cấp 2, nhị thập đoạn cầm cấp 3. Ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2. Tử chú thuật cấp 3. Luyện đan sư cấp 1. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Thanh trang bị, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp, huân chương cột, xích lão chỉ tâm. Điểm thuộc tính 4. Vật phẩm 0. Dọn dẹp tà đạo chi hồn 0. Ban thưởng nhiệm vụ trò chơi 1. Tu tiên 2. Tận thế 1. Tinh tế 1. Cộng đồng tích phân 1444. Miễn tử khoán 1. Rút thưởng số lần 1. Lần này Lâm Tịch đem nhận được 4 giờ điểm thuộc tính phân biệt thêm tại tinh thần lực cùng vũ lực thượng. Rút thưởng cầm tới ban thưởng là tinh tế vị diện. Lâm Tịch lặng lặng tại dưỡng hồn trong ao đà tọa. Cần phải để cho chính mình tại trạng thái tốt nhất đi tham gia cái đoàn đội này nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tịch tiếp vào Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức. Đã đem tên ngươi cùng số hiệu soát vào đoàn đội. Chỉ cần lựa chọn tiến vào Cửu Tiêu các liền có thể tới tìm chúng ta. Trên cơ bản nhân viên đều đến đông đủ. Nhanh lên tới. Lâm Tịch quả nhiên tại cá nhân số liệu phía dưới phát hiện một cái từ đám mây vây quanh lầu các. Ấn mở vừa nhìn, bên trong là một ít Cửu Tiêu các thành viên đơn giản tư liệu. Chỉ biểu hiện ra tính danh cùng tu hành đẳng cấp. Nàng rất dễ dàng ở phía trên tìm tới chính mình. Lâm Tịch, 3 sao người tu hành. Nàng nhớ rõ thế giới nhiệm vụ lúc cái kia được phái tới mưu sát A Lê Thẩm Kiều là cái 2 sao người tu hành. Sư phụ là 6 sao. A Lê là 4 sao. Lâm Tịch cũng không hiểu được những này là như thế nào giới định. Dù sao chính mình cố gắng tăng lên năng lực. Người tu hành đẳng cấp hẳn là cũng sẽ có được tương ứng tăng lên đi. Lựa chọn tiến vào Cửu Tiêu các về sau. Lâm Tịch trong nháy mắt xuất hiện tại một cái đại sảnh rộng rãi bên trong. Cùng trong tưởng tượng trang nghiêm cứng nhắc phòng nghị sự khác biệt. Nơi này càng giống là cái thực tư nhân thực tùy tính cỡ nhỏ party. Rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước bò một lùm thúy sắc ướt át lục la. Phía dưới có 2 cái sợi đằng biên chế treo ghế dựa. Một cái là ngồi thức, một cái là nằm thức. Bên trong lộn xộn ném mấy cái đệm dựa. Nằm thức treo trên ghế. Cuộn tròn một đầu toàn thân tuyết trắng màu xám bạc tứ chi cùng cái đuôi mèo to. Bẹp thường thường gương mặt. Sập sập cái mũi nhỏ, rõ ràng có dị quốc lông ngắn mèo đặc sắc, nhất là nhỏ giọt tròn 2 cái màu phấn lam mắt to phía trên lại có 2 đầu màu xám bạc mau nhìn rất giống bát tự lông mày. Để nó kia sầu mi khổ kiểm ngũ quan càng nhiều điểm khôi hài ý vị. Lâm Tịch biểu tình liền có chút buồn cười ý cười. Nào biết kia mèo nhà nhiên đối nàng. Mèo, một tiếng, đối ta cười cũng vô dụng. Bản miêu là sẽ không coi trọng ngươi. Lâm Tịch lập tức hóa đá. Đúng nga, nàng như thế nào quên nơi này là cộng đồng rồi. Đã có thể có đầu người thân rắn nữ oa làm đạo sư. Còn có đại hắc trứng gà A Lê. Vì mau không thể xuất hiện một đầu mèo chấp hành giả. Trong đại sảnh gian là một dãy lớn bố nghệ sa phát. Thủ công thảm lông dê thượng vẫn như cũ lộn xộn ném mấy cái đệm dựa. Một cái thiếu nữ tóc bạc trực tiếp ngồi ở trên thảm, nghiêng nghiêng dựa phía sau ghế sofa, dài nhỏ nhu bạch tay nắm ly đế cao, chính hài lòng hai con mắt híp lại đang thưởng thức rượu ngon. Khúc Cửu Tiêu ngồi tại bố nghệ sa phát góc, đối Lâm Tịch phất tay ra hiệu nàng đi sang ngồi. Lâm Tịch mới vừa ở bên cạnh hắn vào chỗ, một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên. A Lê xuất hiện tại Lâm Tịch vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Tịch, lập tức lớn tiếng la lên. Lâm Tịch, người con trai đâu? Một tiếng này không hài hòa la lên lập tức đánh vỡ một phòng tĩnh mịch. Tất cả mọi người hướng về các nàng xem tới. Lâm Tịch cúi đầu xuống tìm kiếm nơi nào có kẽ đất có thể chui. Nhưng là A Lê lớn giọng vẫn như cũ không coi ai ra gì. Vì Mao không để ý tới ta. Nhà ngươi oắt con đâu? Khúc Cửu Tiêu mặt trên cũng mang theo mỉm cười. Ta lại không biết, ngươi còn có con trai. Là đi khai hoang tinh làm nhiệm vụ phát hiện vật nhỏ. Lâm Tịch nói, A Lạp Lôi cũng không có để người khác trông thấy nó ý tứ. Lâm Tịch cũng không có miễn cưỡng nó hiện thân ra tới. A Lê là từng theo bọn họ cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Tự nhiên không cần nói năng rườm rà. Khúc Cửu Tiêu trước cùng đại gia giới thiệu Lâm Tịch. Sau đó lại nhất nhất giới thiệu những cái kia. Người, thiếu nữ tóc bạc tên là Ninh Ngưng. Là cái thiên về tinh thần lực. Mạch não thanh kỳ vĩnh viễn 17 tuổi tiểu lữ hài. Triển Lăng là cái kia trải lấy lưu loát ngang tai tóc ngắn. Có được khỏe mạnh màu lúa mì làn da. Trong tay vẫn luôn cầm một thanh đen kịt chỉ có dài bằng bàn tay dao găm ném đến ném đi hiệp nữ. Màu trà lộn xộn tóc ngắn. Ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo điểm kiệt ngạo cùng không kiên nhẫn. Nhìn rất khó dây vào nam nhân tên là Khiết Tà. Vương Khiết hẳn là mấy người bên trong tương đối ổn trọng cởi mở đại tỷ tỷ. Một đầu tóc đen quán lên. Thái Dương. Sau tai thoáng có chút lỏng lẻo toái phát làm nàng tại nhanh nhẹn bên trong lại thấy một tia ôn nhu. Buồn bực màu xanh sóng vai hoa lê bỏng nữ hài tên là Vu Tiểu Ngư. Có bạch bạch nộn nộn da thịt. Một đôi mắt to sáng rỡ. Nhìn nhuyễn manh, Tiếu Hồ Qua là cái vóc dáng cao lớn lại cũng không uy mãnh ánh nắng nam. Hắn dựa tường mà đứng. Hai chân giao hòa, thái độ thanh thản. Cho dù là bị cắt xén vừa vặn quần che giấu, Lâm Tịch lại như cũ có thể cảm giác được rõ ràng kia hai đầu đôi chân dài bị che giấu sức kéo. Làm cho người ta không hiểu nhớ tới chạy bên trong báo hoặc là nhanh nhẹn mạnh mẽ Linh Dương. Trông thấy Lâm Tịch nhìn chằm chằm hắn kia đôi chân dài. Hắn đối nàng nháy một cái mắt trái. Lâm Tịch trông thấy hắn mỉm cười thường có hai cái hẹp dài lúm đồng tiền tại trên gương mặt có chút lõm xuống đi. Nhà bên nam hài đồng dạng khí chất bên trong tăng thêm một phần gợi cảm. Mà cái kia tựa hồ đã ngủ meo tinh nhân nha. Tính danh, Tiểu Lâm, giới tính, công, đồ đệ ngoan. Các vị đang ngồi đều là Cửu Tiêu các trong có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho người. Đây là ngươi lần đầu cùng mọi người cùng nhau nhiệm vụ. Hiệp đồng hợp tác, chú ý phối hợp đồng đội lại muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Nhất định phải theo Mộng La chiến đội trong tay đem cái này thế giới đoạt tới. Cầm tới đoàn đội cái thứ nhất tự chủ vị diện. Lâm Tịch thoáng có chút kinh ngạc. Sư phụ, người không cùng lúc đi sao? Lần này nhiệm vụ ta cùng Vân Mộng La đều không đi. Đây là chúng ta có thể cầm tới lần này nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Khúc Cửu Tiêu giải thích. Lâm Tịch rõ ràng, Vân Mộng La tu hành đẳng cấp khẳng định là không kịp sư phụ cao hoặc là phương diện khác không địch lại sư phụ. Ngồi tại ghế sofa bên kia Vương Khiết trong thanh âm mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Chẳng những ngươi sư phụ không thể đi, Vân Mộng La đội ngũ bên trong còn có cái cùng ngươi sư phụ ngang cấp cao thủ hộ giá hộ tống. Nhan giá trị đã chính nghĩa. Huống hồ, trên thế giới có một loại pháp bảo gọi ngũ thúc. Khiết Tà ngữ khí cùng hắn người rất giống. Đều có điểm cà lơ phất phơ. Phốc, Vu Tiểu Ngư lúc ấy liền cười ra tiếng. Ta cảm thấy ngươi nhan giá trị so Vân Mộng La còn chính nghĩa. Ngươi có thể cân nhắc đem ngũ thúc uốn cong. Đến lúc đó chiếm hết tiện nghi chính là chúng ta. Đi thôi, Pikachu, Khiết Tà, xùy, một tiếng. Ta có thể cân nhắc đem cái kia heo mập bẻ gãy. Uốn cong vẫn là lưu cho người khác đi. Nhiệm vụ lần này là không có kịch bản. Muốn đi vào vị diện về sau. Hệ thống tự động đem nhiệm vụ gửi đi cho hai bên đội viên. Bình thường tới nói, tranh đoạt vị diện nhiệm vụ như vậy. Hai bên cũng đều là giống nhau. Cái nào đoàn đội trước làm được, coi như cái nào đoàn đội thắng lợi. Lần hành động này, từ Vương Khiết nhâm đội trưởng. Nhất định phải cẩn thận đối phương đoàn đội bên trong cái kia 6 sao người tu hành. Cách chương.